Tu La Vũ Thần, chương 3170, Bát Tượng Lôi Phong Trận. Góc truyện audio.com, thật là lợi hại trận pháp. Cái kia trận pháp, vậy mà chế trụ lệnh Hồ Hồng Phi. Cái này khiến tất cả mọi người đều cảm giác khó có thể tin. Mau nhìn, các ngươi mau nhìn Sở Phong. Bỗng nhiên, có người hô to một tiếng, đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Tất cả mọi người đều là thần sắc khẽ động, bỗng nhiên minh bạch hết thảy. Lúc này, Sở Phong trên thân, trong lúc mơ hồ có một đạo trường bào bao trùm tại trên người hắn. Mặc dù, đó cũng không phải hoàn chỉnh bộ dáng, nhưng gặp qua người, một chút liền nhận ra, Sở Phong trên thân, chính là từ giới Linh Tiên Vương truyền thừa xuống bảo vật. Cửu Long Thánh Bảo, là Cửu Long Thánh Bảo. Quả nhiên, Sở Phong chính là vị kia tại băng đính phong bên trên. Phá vỡ giới Linh Tiên Vương đại trận, đoạt được Cửu Long Thánh Bảo giới Linh Sư. Nhìn thấy Cửu Long Thánh Bảo về sau, mọi người cũng là xác định mình trước đó suy đoán. Sở Phong xác thực, liền là tổ võ tinh vực. Từ trước tới nay trẻ tuổi nhất giới Linh Sư. Cũng thế, ngày đó tại băng đính phong bên trên, Cự Tuyệt Lương Khâu Đại Sư cùng Long Hiên Đại Sư người. Đại Sư, Sư Tôn, lúc này, Long Hiên Đại Sư, Lương Khâu Thừa Phong, Hồ Tiên Nương Nương bọn người, đều đưa ánh mắt về phía Lương Khâu Đại Sư. Trong ánh mắt tràn ngập nghi vấn, khó có thể tin, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lão Phu vậy sẽ không tin tưởng. Một cái trùng văn cấp thánh bào giới Linh Sư, có thể bố trí ra, áp chế nhị phẩm tôn giả đại trận. Lương Khâu Đại Sư cảm thán thời điểm, thanh âm lại có chút run rẩy. Nhìn ra liền hắn, cũng là bị Sở Phong kinh đến. Thế nhưng, trùng văn cấp thánh bào giới Linh Sư, tuy có thể so với nhất phẩm tôn giả chiến lực, nhưng cũng chỉ là có thể so với, muốn chiến thắng cũng là rất khó. Chớ nói chi là nhị phẩm tôn giả, Sở Phong tiểu hữu hắn, vì sao có thể bố trí ra cường đại như thế trận pháp? Lương Khâu Thừa Phong một mặt không hiểu, có lẽ, đây cũng là Cửu Long Thánh Bảo lực lượng đi, là Cửu Long Thánh Bảo, đưa cho Sở Phong tiểu hữu, có thể so với nhị phẩm tôn giả lực lượng, nhưng nếu chỉ là như thế, vậy không có khả năng ngăn chặn đối thủ, làm sao huống đối thủ của hắn? Vẫn là lệnh Hồ Hồng Phi, vị này đương kim tổ võ tinh vực tiểu bối bên trong. Chiến lực mạnh nhất, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú thiên tài. Có thể như thế, chính là đại trận kia, Sở Phong tiểu hữu tòa đại trận này, khi thật là không thể coi thường. Tại trận pháp này phía dưới, lệnh Hồ Hồng Phi tất cả lực lượng đều bị phong tỏa lại. Coi như hắn có lại nhiều thủ đoạn, vậy không cách nào phóng xuất ra. Một chiêu này, đánh đòn phủ đầu, Sở Phong tiểu hữu, dùng thật là xinh đẹp, Lương Khâu Đại Sư nói ra. Thế nhưng, hắn là khi nào bố trí xuống đâu? Lương Khâu Thừa Phong có chút không hiểu, bởi vì hắn biết, dạng này trận pháp, không phải dễ dàng như vậy, liền có thể bố trí đi ra, cần hao tổn tốn thời gian. Ta đã biết, khó trách hắn lúc trước một nói rằng, nguyên lai là kéo dài thời gian. Ngay cả hắn về sau phóng xuất ra kết giới chi lực. Cũng là bởi vì đây, tiểu tử này, vậy mà ngay cả chúng ta đều giấu giếm tới. Bỗng nhiên, Lương Khâu Thừa Phong bừng tỉnh đại ngộ, hắn đã đoán được chân tướng. Mặc dù không thể xác định thời gian cụ thể, nhưng Sở Phong tựa hồ từ rất sớm trước đó, liền đã lợi dụng ẩn tàng kết giới chi lực, bắt đầu ở âm thầm bố trí tòa kia phong tỏa lệnh Hồ Hồng Phi đại trận. Sở Phong về sau phóng xuất ra cường đại kết giới chi lực. Chỉ là muốn chuyển di mọi người lực chú ý, tránh cho mình âm thầm làm ra hết thảy bị phát hiện. Mà cùng lệnh Hồ Hồng Phi nói chuyện với nhau, cùng lệnh Hồ Thiết Diện nói chuyện với nhau, cũng chỉ là muốn cố ý kéo dài thời cơ, từ đó bố trí ra tòa đại trận này mà thôi. Kẻ này còn thật là có đảm lược, dám tại nhiều cao thủ như vậy trước mặt thủ đoạn chơi. Đồng thời còn thành công lừa qua tất cả chúng ta. So với phụ thân hắn Sở Hiên Viên, tiểu tử này tựa hồ càng xảo trá một chút. Hơn hết bản nương nương ưa thích, Hồ Tiên nương nương khen không dứt miệng. Phần này can đảm không nói trước, chỉ nói từ cái này tỉ thí đài tạo dựng lên. Thẳng đến lúc này, cho hắn thời gian kỳ thật rất ngắn, nhưng hắn lại có thể bố trí ra lợi hại như thế trận pháp. Kẻ này đối giới linh chi thuật tạo nghệ, đã là vượt qua chúng ta. Không hổ là ta nhìn chúng người, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Long Hiên đại sư đồng dạng khen không dứt miệng. Trận pháp này, bản thân vậy là phi thường cao minh, sợ là cao nhân truyền lại, khó trách Sở Phong tiểu hữu không muốn làm ta chi đệ tử, xem ra, hắn sớm có ân sư, Lương Khâu đại sư nói ra, đúng vậy a, trận pháp này, thế nhưng là tương đương lợi hại, nghe được Lương Khâu đại sư lời nói về sau, Lương Khâu Thừa Phong bọn người, cũng là nhao nhao gật đầu, bỗng nhiên ý thức được, Sở Phong sau lưng sợ là sớm có cao nhân truyền thụ. Nếu không không có khả năng nắm giữ lợi hại như thế trận pháp. Dù sao, dạng này trận pháp, liền bọn hắn đều chưa từng nắm giữ. Về phần Sở Phong sở bố trí trận pháp, thật là một vị cao nhân ban tặng. Người này, chính là Khải Cầu Vông Đại Sư. Khải Cầu Vông Đại Sư, chính là bách luyện phàm giới truyền kỳ. Đã từng trắng luyện phàm giới người mạnh nhất. Đó là một cái cả đời cơ duyên vô số, từng chiếm được rất nhiều truyền thừa, đồng thời tự thân thiên phú cũng là có chút không sai tồn tại. Khải Cầu Vông Đại Sư, bằng vào hắn đoạt được đến truyền thừa cùng cơ duyên, tu luyện trọn vẹn hơn 2 vạn năm, đây là một cái đại bộ phận điểm tu võ giả, đều không thể sống đến tuế nguyệt, nhưng là đối với cả đời thu hoạch được cơ duyên vô số Khải Cầu Vông Đại Sư tới nói. Cái kia với hắn mà nói, tựa hồ chỉ là vừa mới bắt đầu, bằng vào hắn đoạt được đến truyền thừa, khiến cho hắn trở nên cùng với những cái khác tu võ giả. Cực kỳ không giống nhau, nhưng bất hạnh là, Khải Cầu Vông Đại Sư gặp một người, đó là một cái thiếu niên, hắn bị cái kia thiếu niên đánh bại, từ đó không gượng dậy nổi, cuối cùng vẫn lạc tại bách luyện phàm giới. Nhưng trước khi chết, lại đem suốt đời đoạt được đến truyền thừa, lưu lại, mà nhân duyên tế hội phía dưới. Tại Khải Cầu Vông Đại Sư vẫn lạc nhiều năm về sau. Sở Phong, Vương Mạnh, Triệu Cầu Vông, trở thành Khải Cầu Vông Đại Sư người thừa kế. Đáng nhắc tới là, năm đó đánh bại Khải Cầu Vông Đại Sư thiếu niên. Đúng là Sở Phong ra ra. Sở Hàn Tiên, không thể không nói, thật có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Khải Cầu Vông Đại Sư đạt được truyền thừa không thể coi thường. Nhưng kỳ thật hắn bởi vì đốn ngộ muộn, dù là tu luyện 20.000 năm, nhưng hắn thực lực cũng là tương đối có hạn. Căn bản là không có cách phát huy ra rất nhiều kết giới chi thuật uy lực. Trên thực tế, cho dù là Sở Phong, vậy có thật nhiều trận pháp lực lượng không cách nào phát huy ra. Cũng tỉ như tòa này Bát Tượng Lôi Phong trận, liền là Khải Cầu Vông Đại Sư nơi đó đoạt được, nhưng nếu không phải lợi dụng Cửu Long Thánh Bào lực lượng, Sở Phong cũng vô pháp phát huy ra cái này Bát Tượng Lôi Phong trận lực lượng. Nhưng, có lẽ đây chính là cơ duyên, Sở Phong nguyên bản không cách nào khống chế Cửu Long Thánh Bào lực lượng. Nhưng từ cái kia hẳn phải chết chi ám đạo lúc trở về. Lối đi kia trên vách tường, nguyên lai không chỉ có hàm ẩn tu võ chi đạo, lại cũng chất chứa kết giới chi thuật phương pháp vận dụng. Sở Phong đốn ngộ không ít, lúc này mới có thể vận dụng Cửu Long Thánh Bào lực lượng. Mặc dù, Cửu Long Thánh Bào sâu không lường được, bây giờ có thể bị Sở Phong chỗ vận dụng sức mạnh. Còn cực kỳ ít ỏi, nhưng cái này nhưng cũng đủ để Sở Phong kết giới chi thuật chiến lực. Từ có thể so với nhất phẩm tôn giả, tăng lên tới có thể so với nhị phẩm tôn giả. Cái này, chính là Sở Phong dám khiêu chiến lệnh Hồ Hồng Phi lực lượng. Mặc dù cực kỳ mạo hiểm, hắn từ dưới mắt đến xem, hắn tựa hồ là thành công. Sở Phong huynh đệ, vậy mà âm thầm bố trí trận pháp, loại thủ đoạn này, có chút hèn hạ a, lệnh Hồ Hồng Phi mở miệng. Giờ phút này trên mặt hắn vẻ thống khổ không giảm. Thậm chí sắc mặt cũng là trở nên tái nhợt, to bằng hạt đậu mồ hôi, như mưa bình thường, không ngừng từ nó trên mặt rơi xuống, liền toàn bộ quần áo, đều bị thẩm thấu, có thể thấy được, giờ phút này Lệnh Hồ Hồng Phi thừa nhận áp lực, không thể coi thường, nhưng dù là như thế, Lệnh Hồ Hồng Phi nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt, nhưng lại có một vòng trào phúng, hèn hạ, so với ngươi tộc Lệnh Hồ Thiết Diện, ta cái này không đáng giá nhắc tới a, còn nữa nói. Ngươi thế nào biết ta là âm thầm bố trí trận pháp? Lệnh Hồ công tử, nói chuyện muốn giảng chứng cứ, nếu không, chính là vu hãm, Sở Phong vừa cười vừa nói. Sở Phong huynh đệ giỏi tài ăn nói, ta Lệnh Hồ Hồng Phi nói hơn hết ngươi. Lệnh Hồ Hồng Phi lắc đầu, mặt ngoài cũng không quá lớn phản ứng, nhưng kỳ thực nội tâm đã sớm khí lên cơn giận dữ. Liên tâm lá gan tỳ phổi đều muốn tức nổ tung. Hắn thật là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Vốn định hảo hảo giáo huấn một cái Sở Phong hắn, lại cái này trước mắt bao người, lần nữa đưa tại Sở Phong trong tay. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.